Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955. Chương 955. Đồng quy vu tận. Tốt dã tâm. Như vậy thì cho ta xem có hay không mạnh hơn ta. Vô Thương khẽ cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn đối phương. Chết đi. Urahara Kisuke trong mắt lóe lên hàn quang, bỗng nhiên bạo phát ra tốc độ kinh người. Không chỉ có cuồng bạo nhấc lên bàng bạc khí lãng, càng là trong sát na liền xuất hiện tại Vô Thương trước người. Dung vào cánh tay Zanpakuto trong nháy mắt chém ra, ầm ầm tương đương. Vô Thương dưới chân thuấn thế xử xuất, thân hình thoát một cái trong lúc đó xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước. Tránh được Urahara Kisuke chảm kích, mà Urahara Kisuke trong tay Zanpakuto tóe ra cự đại kiếm áp thì là điên cuồng phá hủy phía trước. Tất cả, đem đại địa đều là chém ra, kéo viễn phương. Lúc này Urahara Kisuke cho thấy tốc độ cùng lực lượng không chỉ có muốn vượt xa khỏi lúc trước dung hợp Hoyoku Aizen, thậm chí còn muốn ở xử xuất sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung Shiba Isin cùng Kurosaki Ichigo. Thực lực kinh người. Liền vậy ngươi tới thử một chút trong lòng ta hủy diệt kiếm đạo uy lực a. Vô Thương nhếch miệng lên. Zanpakuto phá vỡ không khí, đâm thẳng ra. Sơn băng. Kiếm ý vì bá đạo kiếm ý. Kiếm đạo vì hủy diệt kiếm đạo. Đen nhánh hủy diệt kiếm khí cao độ áp xúc nhất thể. Hóa thành tay vậy lớn bằng laser. Trong nháy mắt phá toái hư không. Urahara Kisuke thân thể cứng đờ. Thân thể từ sau bối đến lồng ngực trung ương. Hủy diệt kiếm khí xỏ xuyên qua mà qua. Bắn thẳng đến viễn phương. Các loại. Chờ. Hủy diệt kiếm khí tiêu thất chỉ là. Lồng ngực của hắn ra cũng là nhiều hơn một cái động. Dung hợp Hoyoku Urahara Kisuke vốn cụ bị vượt qua lúc trước cuối cùng dung hợp trạng thái Aizen. Khôi phục năng lực, thế nhưng hắn lồng ngực ra lỗ máu cũng là thủy chung không cách nào khép lại. Đây cũng là hủy diệt kiếm khí đáng sợ chỗ, tạo thành thương thế hầu như không cách nào khôi phục. Lệch rồi sao? Xem ra lần đầu tiên sử dụng hủy diệt kiếm đạo vẫn là không quá quen thuộc. Nhìn thấy đối phương lồng ngực thương thế, Vô Thương nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn mục tiêu vốn là xỏ xuyên qua tim của đối phương. Nhưng là bởi vì lần đầu nếm thử hủy diệt kiếm đạo, còn không cách nào đem hủy diệt kiếm khí hoàn toàn trưởng khống. Giống tương đương, Urahara Kisuke bị thương, hơn nữa thương thế còn không cách nào khôi phục, phảng phất là lòng tự trọng bị làm bẩn. Rõ ràng là bạo phát ra cuồng bạo khí thế, đồng thời hướng phía Vô Thương vừa hô chỉ thấy, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ra chói mắt hồng quang, như cùng là Zero vậy, bắn ra năng lượng kinh người quang trụ. Đương nhiên, so với Zero, Urahara Kisuke bán tán loạn cột sáng năng lượng không thể nghi ngờ là khủng bố hơn. Chỗ đi qua, đại địa cùng hư không giải thích hóa thành nát bấy cùng vặn vẹo. Có thể nói hủy thiên diệt địa, phá hải, đao phong, lưỡi đao, nâng lên chém rụng, hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt dường như hóa thành sóng thần. Mang theo tê thiên liệt địa mênh mông dâng trào, cuộn trào mãnh liệt bộc phát ra, ầm ầm tương đương, dường như hủy diệt thiên cột sáng năng lượng trong sát na bị bàng bạc hủy diệt kiếm khí sở ngăn cản. Đồng thời ở trong khoảnh khắc tan vỡ. Uy lực không giảm hủy diệt kiếm khí hủy diệt qua tất cả. Để hư không đều là hỗn loạn phía dưới. Xông thẳng Urahara Kisuke. Urahara Kisuke đồng tử rút thành châm chọc. Trong mắt để lộ ra hoảng sợ. Tất cả linh áp đều là hóa thành linh áp vách tường ngăn trở ở trước người. Ùng ùng, phảng phất là hành tinh nổ lớn. Kinh thiên động địa. Toàn bộ linh vương cung đô là kịch liệt lay động. Tồn tại ở trong đó đại địa cùng bốn phía đảo thành không ngừng phát sinh văng tung tóe cùng sụp xuống, dường như lâm vào mặt thế trong, làm bạo tạc dần dần tiêu tán lúc, hết thảy huyền phù tại không trung đảo thành cùng đảo thành hài cốt đều là hướng ra phía ngoài lướt, ngang cây em xa, mà đại địa bên trên càng là một mảnh hỗn độn, tất cả kiến trúc đều phá hủy, thiếu sót 1/3 tích, Vô Thương đứng ở vùng đất sát biên giới. phía trước mới vừa bị phá hủy, biến thành hư không, ở nơi nào một phảng phất là tàn thi thân ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Ở hắn cảm giác dưới, hơi yếu linh áp đang từ trên người truyền lại xuất hiện. Không chết sao? Vô Thương chân mày cau lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tàn thi chính là Urahara Kisuke. Đối với phương chính mặt thừa nhận rồi chính mình, phá hải cùng hủy diệt kiếm khí cư nhiên không có tử vong, còn sống. Khái khái, Urahara Kisuke liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nguyên bản biến trắng sắc mặt trở nên càng thêm trắng bạch. Miễn cưỡng để thân thể của chính mình dựng đứng. Hắn miễn cưỡng chuyển nhìn kỹ nhìn về phía Vô Thương. Có thể chứng kiến, Urahara Kisuke nửa người dưới đã tiêu thất. Thậm chí ngay cả cánh tay trái cũng là tìm không thấy. Nếu như không phải cái kia quá mức sinh mệnh lực đang chống đỡ hắn, sợ rằng sớm đã đi đời nhà ma. Hắn ngưng tụ hết thảy linh áp hình thành linh áp vách tường cũng không cách nào ngăn trở Vô Thương. Dung hợp kiếm ý hủy diệt kiếm khí. Cuối cùng thậm chí dựa vào hy sinh nửa cỗ thân thể cùng cánh tay, mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng của mình. Vô Thương, Urahara Kisuke suy yếu thêm gắt gao nhìn Vô Thương. Trong miệng phát ra gào thét cùng thanh âm trầm thấp. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Cùng ta đồng quy vu tận a. Urahara Kisuke cuồng loạn phát sinh rít gào tựa như giống giận. Thân thể tàn khuyết chợt kịch liệt phát sinh bành trướng. Không ngừng tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn lại là muốn tự bạo. Ân, Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Lập tức nhìn thấu Urahara Kisuke ý đồ. Cho dù là hắn trong lòng cũng là nghiêm nghị. Lập tức xông lên trước. Thôn thiên, hủy diệt kiếm khí hiện lên. Vô Thương nâng cao Zanpakuto. Bắt trước ra lỗ đen. Bạo phát ra không có gì sánh kịp hấp lực. Đồng thời đem cỗ lực hút này nhắm ngay phía trước Urahara Kisuke. Bá tương đương, Urahara Kisuke tự nổ cho dưới căn bản là không có cách tránh né. Ở kinh khủng hấp lực dưới, cả người dường như tiễn nỏ vậy bị hút vào trong hắc động. Mà Vô Thương thì là trong nháy mắt để lỗ đen dung nhập vào chính mình Zanpakuto bên trong. Như muốn luyện hóa, hanh, bất quá mấy hơi thở gian. Vô Thương đột nhiên ân rên một tiếng. Lỗ mũi và khóe miệng đều là dịn ra huyết kế. Hắn vội vã một đao chém ở trên hư không. Mạnh mẽ mở ra hắc khang. Thân hình nhảy vào trong đó. Ùng ùng tương đương. Ở quảng không biên bờ lại tràn ngập hắc ám đoạn giới bên trong. Vô Thương quơ đao không ngừng. Zanpakuto bên trên điên cuồng tóe ra tê thiên liệt địa kiếm áp. Đem đoạn giới đều là khuấy động hỗn loạn bất kham. Urahara Kisuke tự bạo sinh ra năng lượng quá mức cuồng bạo khổng lồ. Thậm chí để Vô Thương sử xuất thôn thiên dưới đều không cách nào luyện hóa, suýt nữa bị căng bạo. Lúc này tiến nhập đoạn giới bên trong. Chính là vì đem không kịp luyện hóa cùng không cách nào luyện hóa tự bạo năng lượng phát tiết đi ra. Kéo dài đến nửa giờ vung chém. Vô Thương trong cơ thể cái loại này căng bạo cảm giác mới dần dần tiêu tán. Đồng thời thương thế bên trong cơ thể cũng là nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.